dòng nước ấm lưu chuyển vài vòng, Dương Hoài Thủy nhất thời khôi phục thanh minh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vã bái tạ Cô Nguyệt Pháp Sư. Cô Nguyệt Pháp Sư đạm đạm cười nói, Dương huynh không cần khách khí, chuyện của ngươi ta đã biết. Vì yêu nhân làm mưa làm gió, gây tai họa cho chấn dân, thân là đệ tử chính đạo, diệt trừ yêu ma chính là chức trách, bản Pháp Sư tuyệt không chối từ. Cách chương.